kỷ nguyên máu, chương 46, nguy hiểm dồn dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Trần Phong xẹt qua trong đầu hắn như tia chớp, cảm giác này chỉ tồn tại trong một phần ngàn giây, sau đó ý thức hắn liền trở về với thực tại, mọi vật trở lại như trước khi năng lực của hắn được mở ra, bắt đầu di chuyển, như bình thường, Trần Phong cũng ngay lúc này làm ra một loạt hành động. Hắn theo đà lăn tiếp thêm một vòng nữa, rút ngắn khoảng cách với hai người Huy, Mi lại còn nửa mét. Trần Phong lúc này vẫn còn đang nằm trên mặt đất, khí xám trong cơ thể điên cuồng hội tụ lại ở đùi. Hắn nghiến chặt răng, tung chân phải ra toàn lực sút vào hông của Huy một cú thật mạnh. Lực đạo rất lớn, chỉ thấy Huy rú lên một tiếng. Sau đó cả người đối phương bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất bay sang bên cạnh kéo theo cả Nguyễn Mi. Hai người ôm lấy nhau ngã sõng xoài trên mặt đất cách đó mấy mét nhưng cũng đồng thời thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này chỉ còn một mình Trần Phong đối mặt với hai cái miệng quái vật. Hai mắt hắn lóe sáng, giữ nguyên tư thế nằm. Bàn tay phải Trần Phong nhanh như tia chớp bắt lấy cán thanh kiếm rút ra, phạt mạnh một đường tới trước mặt. Trần Phong không phải là lần đầu tiên đối mặt với quái vật, đã vượt qua nỗi sợ hãi của người bình thường. Vào giây phút sống chết này, ánh mắt hắn không ngờ lại lộ ra một tia vui mừng thỏa mãn. Giống như hắn đang sung sướng hưởng thụ cảm giác chiến đấu như thế này. Mắt thấy lưỡi kiếm của Trần Phong sắp sửa chém bay một cái miệng. Bất chợt nó cũng lấy một tốc độ không ai ngờ đến lách qua bên phải thanh kiếm của hắn, sau đó như rắn độc vồ mồi cắn mạnh vào đầu. Trần Phong bất chợt làm ra một hành động không thể tưởng tượng. Hắn, buông kiếm, đợi mày đã lâu, vũ khí trong tay Trần Phong vừa buông ra, miệng quái vật đã ở ngay sát mặt hắn, chỉ còn cách chừng một sải tay. Trần Phong nhếch miệng cười, trong nháy mắt trên tay hắn bỗng dưng xuất hiện một thanh đao sáng loáng chém thẳng sang phải. Phập, phập, liên tiếp hai tiếng thanh đao sắc bén cắt vào hai cái miệng quái vật ngọt xớt như cắt rau củ. Ti, một tiếng rít lớn xuất hiện từ chân trời phía xa làm cho mọi người đều cảm thấy sởn gai ốc. Trần Phong đột nhiên có dự cảm không lành, năng lực cảm nhận tầng 2 của hắn không thể duy trì được lâu nên hắn vội vàng tắt đi tránh cho bản thân bất tỉnh. Mới chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Trần Phong đã cảm thấy xây sầm mặt mày. Năng lực cảm nhận tầng 2 vừa tắt, năng lực tầng 1 liền được thay thế. Trong phạm vi 300 mét của năng lực này Trần Phong rõ ràng không cảm thấy gì khác nữa cả. Thế nhưng giác quan thứ 6 thần bí lạ liên tục cảnh báo cho hắn có nguy hiểm gì đó đang tiến tới từ phía xa. Cảm giác này không rõ ràng, thế nhưng tạo ra một thứ áp lực nặng nề làm con người ta hít thở không thông. Phải là cái gì mà làm giác quan thứ 6 cảnh báo sẵn cho mình từ khoảng cách xa đến như vậy? Trần Phong chợt cảm thấy lạnh sống lưng, hắn vội vã đứng dậy, đưa mắt tìm đồng bọn, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Huy và Mi. Số, người, lúc này có tổng cộng 15, người, một, người, biến thành quái vật tấn công Trần Phong. Hai, người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị hắn chém rụng cộng với hai, người đang tấn công Lê Thành và Dũng nữa là còn 10. Người, khác, lúc này họ đồng loạt hóa thành quái vật, bắt đầu chia ra tấn công mọi người. Huy đang ôm một bên sườn nằm dưới đất, trước mặt hắn là Nguyễn Mi. Hai người lúc này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng vài giây thời gian vừa rồi cũng đủ để cho Nguyễn Mi khởi động năng lực của mình. Cô nàng bị Huy đẩy ngã, thế nhưng anh chàng trong lúc nguy cấp vậy mà vẫn kịp xoay người xuống dưới đẩy Nguyễn Mi lên trên, đỡ lấy toàn bộ thiệt hại từ cú va đập vừa rồi nên cô nàng ngoài chảy sướng một chút thì không bị làm sao hết. Nguyễn Mi nghĩ đến người thanh niên nằm ở sau lưng mình rồi lại nhìn tới. Hai người, đang lao tới, trong lòng không khỏi tức giận, cô nàng bặm môi vung hai cánh tay lên trước vẻ một vòng tròn trong không khí. Không thể không thừa nhận năng lực của Nguyễn Mi cực kỳ mạnh. Chỉ thấy hai con quái vật đang lao đến bỗng giảm tốc độ từ từ di chuyển chậm lại. Sau đó bắt đầu từ gót chân của những người này chợt xuất hiện một lớp băng dày. Băng này lan tỏa cực nhanh, chỉ trong vài giây đã đông cứng cả hai người này lại, Nguyễn Mi hạ cánh tay, thở dốc một cách mệt nhọc. Đây là lần đầu tiên cô nàng sử dụng năng lực của mình để thực chiến, hoàn toàn chưa quen thuộc với nó. Bỗng xuất hiện, người, thứ ba từ phía sau lao tới. Kẻ này là một ông lão già nua, đầu lão nghẹo xuống, cằm tách ra cái miệng quái vật mở rộng táp ngang sống lưng của Nguyễn Mi. Cô nàng hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến, nếu bị cắn chúng chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Không, Trần Phong thầm hô lớn, hắn muốn ra tay giúp Nguyễn Mi nhưng khoảng cách hai người quá xa. Đúng vào lúc Nguyễn Mi sắp sửa bị cái miệng quái vật kia cắn đứt. Bất chợt một cánh tay to lớn đầy lông lá liền chặn nó lại. Người vừa đến chính là Dũng, ngoài Trần Phong thì sau khi biến thành người sói cậu ta chính là người có tốc độ nhanh nhất ở đây. bàn tay Dũng co lại thành chảo, móng vuốt người sói nhọn hoắt chĩa ra như năm lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Tay phải Dũng bấu vào miệng quái vật, tay trái cậu ta cầm một cây búa cực lớn, điên cuồng nện nhiều nhát vào cái miệng quái vật trước mặt. Từng tiếng ầm ầm vang lên như giã gạo, kèm theo đó là máu thịt bắn tung tóe. Cách chương.